Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm không thích người. Bạn trai, trong danh phận này, Khương Mạt mang đến cho cậu cảm giác bất an. Dù bề ngoài anh ta tỏ ra dịu dàng, quan tâm, nhưng Nam Nhiễm cảm giác dưới lớp vỏ ấy là một tâm địa khó lường. Dù không rõ có phải mình đa nghi hay không, cậu vẫn thấy danh phận. Bạn trai, này có gì đó không đúng. Dù không muốn tin tưởng Khương Mạt, hiện tại danh phận của Nam Nhiễm quá khó xử. Trong thế giới này, cậu là bạn gái của Khương Mạt nên phải hành xử theo danh phận ấy. Sau khi bị đám người đuổi đến mức sống dở chết dở. Được, bạn trai, cứu, cậu nên thể hiện cảm xúc gì? Vui mừng, phấn khích hay lao vào ôm hôn nồng nhiệt? Nam Nhiễm không làm được. Cậu chỉ nở một nụ cười gượng gạo. May mà Khương Mạt dường như không để tâm. Anh ta chủ động bước tới, nắm tay Nam Nhiễm đầy phấn khích. Hành động này khiến Nam Nhiễm nổi da gà. Cậu chợt nhớ đến người lạ ở Ác Lâm. Hay chính là Lê Nguyên. Bàn tay của Lê Nguyên không khiến Nam Nhiễm cảm thấy ghê tởm. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Dù Lê Nguyên có thay đổi dung mạo hay thậm chí cơ thể, chỉ cần chạm vào tay Nam Nhiễm, cậu sẽ nhận ra ngay đó là anh. Cảm giác này giống như một sự đồng điệu tâm hồn, hay sâu sắc hơn, khiến Nam Nhiễm xúc động. Nam Nhiễm khẽ cúi đầu, lặng lẽ muốn rút tay ra khỏi tay Khương Mạt. Nhưng lúc này, Cốc Địch không biết vì lý do gì, chen ngang giữa Nam Nhiễm và Khương Mạt, đẩy tay anh ta ra. Cô nở nụ cười rạng rỡ, nói với Khương Mạt: "Chào anh, tôi là Cốc Địch, vừa quen chị Lệ, anh là bạn trai chị ấy, đúng không? Rất vui được gặp anh." Nói xong, cô còn tự nhiên đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Khương Mạt. Khuôn mặt Khương Mạt thoáng cứng lại, Nam Nhiễm thậm chí cảm thấy gương mặt anh ta như méo mó trong khoảnh khắc. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt tay Cốc Địch một cách qua loa. Nam Nhiễm đứng bên cạnh, không nhịn được cười. Cậu bỗng thấy cô gái Cốc Địch này rất đáng yêu. So với người, bạn trai, luôn khiến cậu cảm thấy bất an, cô đúng là hiểu chuyện hơn nhiều. Lệ Lệ, xin lỗi em. Khương Mạt dù bị Cốc Địch cản trở, vẫn cố chấp hướng về Nam Nhiễm. Đây, thâm tình, chen qua Cốc Địch, tiến sát cậu. Lúc xe khách gặp tai nạn, anh bò ra khỏi xe, thấy gần đây là quê nhà, nên đến làng tìm người cứu viện. Không ngờ em lại đến nhanh thế, Khương Mạt nói, còn kéo ống quần lên cho Nam Nhiễm thấy vết thương trên chân. Em xem, chân anh bị thương, nhưng để nhanh chóng tìm cứu viện, anh vẫn cố đi. Em đừng hiểu lầm, anh tuyệt đối không muốn bỏ rơi em. Nam Nhiễm liếc nhìn chân Khương Mạt. Vết thương đã được băng bó đơn giản. Có lẽ vết máu mà cậu và Cốc Địch lần theo trong rừng là của anh ta. Nhưng Nam Nhiễm không tin lời giải thích của Khương Mạt. Dù anh ta nghĩ gì, việc bỏ lại bạn gái trên một chiếc xe bị vùi lấp gần hết, tiềm ẩn nguy cơ nổ, bị đá đè ép hoặc bị lũ cuốn trôi, không chỉ là bỏ rơi, mà gần như là giết người. Dù chân Khương Mạt bị thương, với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, anh ta hoàn toàn có thể kéo người sống sót ra, đặt họ ở nơi an toàn, rồi mới đi tìm cứu viện. Nhưng Khương Mạt chẳng làm gì. Anh ta tỉnh dậy, bò ra khỏi xe, rồi rời đi một mình. Chưa kể hành vi kỳ lạ của anh ta, việc anh ta nói thôn quỷ là quê nhà càng khiến Nam Nhiễm đề cao cảnh giác. Trong một ngôi thôn quỷ dị thế này, tìm cứu viện ở đây liệu có được người hay quỷ? Hơn nữa, khi Nam Nhiễm và Cốc Địch bị đuổi, Khương Mạt lại lang thang một mình trong con hẻm hẹp, chẳng giống đang tìm cứu viện chút nào. Dù nghi ngờ đủ điều, Nam Nhiễm vẫn nở nụ cười như không hề nghi ngờ, đáp bằng giọng dịu dàng đến mức chính cậu cũng thấy buồn nôn. Em biết, anh chắc chắn không bỏ rơi em đâu. Lời nói của Nam Nhiễm khiến Khương Mạt phấn khích, nhưng Cốc Địch bên cạnh lại cau mày. Cô chen tới, định nói gì đó với Nam Nhiễm, nhưng cậu giữ nụ cười, khẽ lắc đầu. Cốc Địch đành ngậm miệng, nuốt lời định nói vào bụng. Khương Mạt phấn khích không để ý đến sự trao đổi giữa Nam Nhiễm và Cốc Địch. Anh ta nhiệt tình nói, đi theo anh, làng này là quê anh, không xa Phượng Hoàng Thành. Lệ Lệ, anh vốn định đưa em đi Phượng Hoàng Thành chơi, rồi về ra mắt bố mẹ. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nam Nhiễm đi sau, mặt không cảm xúc, cậu suy nghĩ một chút, quyết định thăm dò anh ta. Bèn hỏi với vẻ nghi hoặc, đây là quê anh à? Khương Mạt không chút nghi ngờ, đáp ngay, đúng thế, anh lớn lên ở đây từ nhỏ, anh không thấy sớm qua sao? Nam Nhiễm kéo dài giọng, tỏ ra do dự, ra mắt bố mẹ này nọ, chúng ta mới quen bao lâu chứ? Một tháng cũng không ngắn. Khương Mạt nói, không thấy lời mình có vấn đề gì. Cốc Địch không nhịn được, chen vào, mới một tháng mà ra mắt bố mẹ gì chứ? Phải yêu vài năm, tình cảm sâu đậm rồi mới tính chứ. Khương Mạt khinh khỉnh liếc Cốc Địch, thì sao, anh với Lệ Lệ là thật lòng. Cốc Địch không tranh cãi thêm, cô bước nhanh tới cạnh Nam Nhiễm, kéo tay áo cậu, ngước đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cậu, giọng điệu đáng thương, em biết chị Lệ không thích anh ta, đúng không? Nam Nhiễm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị người khác xem là con gái. Người thì gọi, chị Lệ, người thì xến sẩm gọi, Lệ Lệ. Nam Nhiễm chỉ muốn gào lên với trời, tôi là đàn ông, nhưng lý trí thắng thế, cậu không làm chuyện ngu ngốc đó, ít nhất để tránh bị xem là điên. Cuối cùng, Nam Nhiễm quyết định đi theo Khương Mạt đến cái gọi là quê nhà của anh ta, điều này cũng giúp tránh đám người điên cuồng đuổi theo trước đó. Hơn nữa, đến giờ cậu vẫn chưa tìm được manh mối cụ thể, và hệ thống cũng chưa đưa ra gợi ý gì. Nghĩ đi nghĩ lệ, Nam Nhiễm cảm thấy bạn trai xuất hiện từ đầu có lẽ là NPC quan trọng. Biết đâu từ Khương Mạt, cậu sẽ tìm được manh mối. Với ý nghĩ ấy, Nam Nhiễm đi theo Khương Mạt. Bên cạnh là Cốc Địch đầy miễn cưỡng. Cô gái này dường như rất quý Nam Nhiễm, nhưng lại cho rằng Khương Mạt không phải người tốt. Liên tục thì thầm nhắc cậu cẩn thận với anh ta. Nam Nhiễm trấn an cô, trong lòng thầm nghĩ trực giác của cô gái này đúng là nhạy bén đến bất ngờ. Họ nhanh chóng đến quê nhà của Khương Mạt, nằm ở phía sau ngôi làng. Đó là một sân đình rộng lớn, có lẽ là ngôi nhà to nhất trong làng, cũng được xây bằng gạch vàng và đá xanh, mái ngói uốn cong, mang đậm nét cổ kính. Trong sân có ánh đèn, khi đứng ngoài sân ngẩng đầu lên, Nam Nhiễm thấy ánh sáng mờ nhạt từ tầng 2, cạnh cửa sổ, dường như có một bóng người, người đó mở hé cửa sổ, và Nam Nhiễm cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy cảm giác kỳ lạ đang nhìn mình, khiến cậu thoáng rùng mình. Khương Mạt không để ý đến phản ứng của Nam Nhiễm, anh ta không dẫn họ qua cổng chính, mà vòng ra cửa sau, gõ nhẹ cửa, gọi, chú Khương. Cửa mở ra, một ông lão tóc trắng xuất hiện. Ông nhìn Khương Mạt, nói, nhị thiếu gia, cậu về rồi. Nam Nhiễm cau mày, không thoải mái với cách xưng hô này. Trên xe khách, cậu đã xác định thế giới trò chơi này thuộc xã hội hiện đại. Nhưng trong ngôi làng kỳ lạ này, hành vi và ngôn ngữ của dân làng như vẫn giữ nét cổ xưa. Như thể họ tự cô lập, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Nói thẳng ra, đây như một ngôi làng mang đậm dấu ấn phong kiến. Bước vào làng, Nam Nhiễm cảm giác như trở về thời cuối nhà Thanh. Chú Khương mở cửa, để nhị thiếu gia bước vào. Nam Nhiễm và Cốc Địch theo sau. Lúc này, ông lão mới để ý đến hai cô gái phía sau, hơi kinh ngạc, hỏi Khương Mạt, nhị thiếu gia, đây là bạn gái cháu. Khương Mạt kéo Nam Nhiễm tới giới thiệu, dường như không thích danh xưng. Nhị thiếu gia, nói thêm, Chú Khương, giờ là thời đại nào rồi? Đừng gọi thế nữa, cháu không quen. Sao được? Chú Khương hoảng hốt, như thể trời sập. Đây là quy củ. Khương Mạt biết ông lão cố chấp, không buồn sửa, dẫn Nam Nhiễm và Cốc Địch vào trong. Nhưng chú Khương lại giơ tay cản, xăm soi cả hai, giọng khinh miệt. Hai người này là người ngoài. Theo quy củ, phải tịnh thân trừ tà, bái lạy tổ tiên nhà Khương mới được vào. Tịnh thân trừ tà, bái tổ tiên, quy củ gì mà cổ lỗ thế này? Nam Nhiễm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cốc Địch bên cạnh nổi giận, giọng mỉa mai, ông nói thế là chê chúng tôi không sạch sẽ à? Chú Khương điềm nhiên đáp, phụ nữ bên ngoài làm sao sạch được? Cốc Địch tức đến xanh mặt, từ nhỏ cô được bố mẹ cưng chiều, bạn bè hòa thuận, tính tình ngay thẳng, chưa từng yêu ai, hiếm ai mắng cô, vậy mà ở cái nơi quỷ quái này, lại bị nói là không sạch sẽ. Không khí trở nên căng thẳng. Lúc này, từ trong sân có người bước ra. Từ xa gọi, chú Khương, ai đến vậy? Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng lại rất êm tai, trầm thấp và khàn khàn. Nam Nhiễm nghe thấy, cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra là ai. Cậu ngẩng đầu, mở to mắt nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục cổ xưa, áo dài màu tím thẫm. Khi bước đi vạt áo tung bay. Điều kỳ lạ hơn là anh ta để tóc dài đến eo, buộc lỏng, vài lọn tóc buông trên vai. Càng kỳ lạ hơn, người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ đen tuyền, chỉ có hai lỗ ở mắt, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm. Khi nhìn thấy người này, Nam Nhiễm bỗng thấy cơ thể cứng lại, tim đập nhanh. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thêm. Chú Khương gọi người đeo mặt nạ là đại thiếu gia, rồi kể sơ qua về Nam Nhiễm và Cốc Địch. Người đeo mặt nạ liếc nhìn cả hai, nói, thôi, dẫn họ vào đi. Nhưng thiếu gia, quy củ. Chú Khương do dự, người đeo mặt nạ cười lạnh, quy củ nhà Khương đã chết từ lâu rồi. Thế là chú Khương miễn cưỡng dẫn hai cô gái vào nhà, sắp xếp phòng cho họ. Nhà này quả nhiên to lớn. Lần này Nam Nhiễm không phải ở chung với Cốc Địch nữa. Cô gái này dường như rất thích cậu, luôn đỏ mặt nhìn cậu, khiến Nam Nhiễm ngượng ngùng, nghĩ thầm, chắc chắn là tình cảm kiểu bách hợp rồi. Nếu biết mình là đàn ông, cô ấy sẽ đau lòng lắm đây. Dù ở riêng, Cốc Địch vẫn chạy sang phòng Nam Nhiễm, vừa than phiền về nhà Khương kỳ lạ, vừa chê bai chú Khương cố chấp với quy củ, rồi nói xấu người đeo mặt nạ giữa đêm khuya, không quên nhắc lại những điểm tệ của Khương Mạt, dặn Nam Nhiễm đừng cưới vào gia đình này. Nam Nhiễm càng buồn cười, đưa tay xoa đầu cô. Khi bước vào nhà Khương, Nam Nhiễm nhận được thông báo từ hệ thống vào bản đồ nhà Khương, thưởng 1000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 11, tỷ lệ đồng bộ trò chơi 83. Việc vào nhà Khương được thưởng điểm cho thấy đây là bản đồ quan trọng của cốt truyện. Vậy mọi nhân vật trong nhà Khương đều có thể là NPC quan trọng. Đồng thời, Nam Nhiễm nhận ra tiến độ và tỷ lệ đồng bộ trò chơi tăng hoặc giảm rất chậm, nghĩa là cậu chưa thực sự chạm vào mạch truyện chính. Hơn nữa, tỷ lệ đồng bộ từ đầu đã vượt ngưỡng nguy hiểm, cho thấy sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ ngoài dự đoán. Điều này khiến Nam Nhiễm hơi căng thẳng, nhưng cậu nhận ra, so với thời ở Ác Lâm, giờ cậu đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu hiểu rằng mình đã bắt đầu quen với việc sinh tồn trong những thế giới đáng sợ này. Cách chương